Truyện tình bạn cảm động. Có một chú nai sống cạnh hồ nước trong rừng. Dưới hồ nước là nhà của một con rùa. Bên hồ nước có một cây dương, và trên cây dương là tổ của một con sáo. Nai, rùa và sáo chơi với nhau rất thân. Một hôm, có một người thợ săn đi theo dấu nai đến bên hồ. Ông ta đặt một cái bẫy bằng sợi dây da rất chắc ở đó, rồi đi về nhà. Chiều hôm đó, nai ra bờ hồ uống nước thì bị mắc bẫy. Nai kêu lên. Ôi, đau quá, đau quá. Tôi bị mắc bẫy rồi, cứu tôi với. Nghe tiếng kêu thảm thiết của nai, rùa và sáo vội chạy đến. Sau khi xem xét thật kỹ cái bẫy, sáo nói với rùa. Bạn rùa ơi, bạn có hàm răng chắc khỏe, thì bạn hãy cố gặm cho đứt những sợi dây da của cái bẫy này. Còn tôi sẽ tìm cách ngăn ông thợ săn lại trong thời gian bạn làm việc ấy. Nói xong, sáo vội vã bay đi. Rùa bắt đầu hì hục gặm những sợi dây da. Sáo bay ra khỏi rừng, tới nhà người thợ săn và đậu sẵn trên một cành cây xoan trước cửa nhà chờ đợi. Trời sáng, người thợ săn cầm lấy dao nhọn và mở cửa đi ra. Thấy người thợ săn bước ra, sáo vỗ cánh bay tới và lao mình vào mặt ông ta bằng hết sức mạnh của mình. Bị sáo đập vào mặt, người thợ săn choáng váng lui vào nhà. Ông nằm xuống giường nghỉ ngơi chốc lát, rồi ngồi dậy cầm lấy con dao. Lần này, ông đi ra bằng cửa sau để tránh con sáo. Nhưng sáo đã đoán biết trước. Nó chực sẵn trên cành cây mít ở sân sau và người thợ săn mở cửa đi ra. Nó lại vỗ cánh và lao vào mặt ông lần nữa. Bị chim tấn công hai lần liên tiếp, người thợ săn quay vào nhà. Ông suy nghĩ. Ngày hôm nay chắc là một ngày xấu lắm đây. Mới sáng sớm ra đã gặp điềm gở rồi. Thôi, có đi săn cũng không được gì đâu. Mình ở nhà nghỉ một ngày cho khỏe. Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy rất sớm. Ông lấy một cái nón đội lên che kín mặt, rồi mở cửa đi ra. Không tấn công ông ta vào mặt được nữa, sáo lập tức bay về rừng báo tin cho hai bạn. Bạn rùa ơi, bạn gặm tới đâu rồi? Nhanh nhanh lên đi, người thợ săn sắp tới nơi rồi đó. Lúc ấy, rùa đã gặm đứt hết các sợi dây da. Chỉ còn một sợi nữa thôi là nai có thể thoát được. Rùa dùng hết sức bình sinh để gặm, nhưng sợi dây này cứng quá, cứng như thép vậy. Răng của rùa như muốn rụng hết, và miệng rùa thì chảy đầy máu, rất tội nghiệp. Rùa đã ra sức gặm trong 2 đêm và 1 ngày liên tục, miệng rùa không chảy máu sao được. Rùa đang cố nhai nhai những nhát cuối cùng thì người thợ săn xuất hiện. Trông thấy ông ta, nai hoảng kinh vùng mạnh một cái, nhờ vậy mà sợi dây da mà rùa đang gặm nửa chừng bị đứt. Nai vội phóng vào rừng mất hút. Sáo cũng đã đậu an toàn trên cây dương, nhưng rùa thì kiệt sức quá rồi, không bò đi đâu được. Thấy mất nai, người thợ săn tức lắm. Ông ta lượm lấy rùa, bỏ vào trong một cái túi da và treo túi trên một thân cây, rồi đi tìm nai. Trong lúc đó, nai đang đứng sau một bụi rậm theo dõi những cử động của người thợ săn. Nai nghĩ, các bạn đã liều thân cứu mình, đến lượt mình cũng phải liều thân cứu bạn chứ. Thế rồi, nai từ trong bụi rậm bước ra cho người thợ săn trông thấy. Nai làm ra vẻ kiệt sức và khuỵu 2 chân trước xuống. Người thợ săn nghĩ bụng, con nai này kiệt sức rồi, ta có thể đuổi theo nó và đâm nó 1 nhát là xong. Ông ta liền cầm dao đuổi theo nai. Nai đứng dậy, từ từ đi vào rừng, dụ người thợ săn đi theo. Sau khi đã dụ được, ông ta đi khá sâu vào rừng. Nai vụt chạy thật nhanh, làm mất dấu chân của mình, rồi phóng trở ra hồ nước. Tới bên cây dương, nai dùng gạt của mình đẩy cái túi da của người thợ săn úp ngược xuống. Nhờ vậy mà rùa rơi ra khỏi túi. Sáo cũng vui mừng bay xuống. Nai nói với những người bạn tốt của mình, nhờ 2 bạn mà tôi thoát khỏi tay người thợ săn ấy. Cảm ơn 2 bạn rất nhiều. Từ đó, tình bạn của nai, sáo và rùa càng trở nên thắm thiết. Câu chuyện nai, sáo và rùa dám xả thân để cứu bạn thật là cảm động, phải không các em?